Ở phần trước, lão thừa tướng đang toàn lực ứng phó với Tiền Bình. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5311. Bản nhược thánh tăng, lãnh quang ngà bạch lóe lên, máu tươi tiêu xạ, lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên thấu. Theo tinh không, tinh không quốc lão thừa tướng một thiết tiếng thét thảm, thân thể ngửa mặt ngã quỵ, cuối cùng phanh một tiếng vang, thi thể ngã rầm trên đất. Tinh không quốc lão thừa tướng phòng ngự đã đầy đủ cường đại, tại đây bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể nhẹ như vậy đánh xuyên qua lồng ngực. Nhưng dưới lãnh quang nhà bạch lão lại lấy chi làm ngạo, công pháp mạnh hơn hộ thể bảo vật đều không nhắc đến, cái gì phòng ngự cũng đỡ không có nổi, nháy mắt mất mạng. Nhất thời toàn tràng diện yên tĩnh cực điểm, tinh công quốc lão thừa tướng chết thảm. Đây không phải cái đầu, cũng không phải cái cuối cùng. Một màn này để ở đây tu sĩ cường giả không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng lại một lần nữa thấy cảnh này, mọi người vì đó rùng mình kinh dị. Tựa hồ dưới lãng quàng nhà bạch phòng ngự gì bảo vật gì đều không có tác dụng, thật đáng sợ. Có đại giáo lão tổ không khỏi run rẩy nhẹ nói, tiên binh này thực khủng bố. Lời ra để mọi người không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nghĩ một chút, cái này vẹn vẹn là tiên binh lóe ra một cái vòng lãnh quang nhà bạch mà thôi, nếu có thể trong giây lát đánh chết đại giáo lão tổ tồn tại, khi thanh tiên binh này rời vỏ, thời điểm đó là đáng sợ cỡ nào. Nên chân chính có bộc phát uy lực cường đại nhất thời điểm, dạng này một kiện tiên binh là kinh khủng cỡ nào, chẳng phải dưới một kích liền là hủy diệt toàn bát hoang. Hiện tại nên thế nào? Các cường giả không khỏi nhìn quanh một chút bên người các đại nhân vật, không khỏi nói thầm. Bên cạnh hắn đại nhân vật cũng không khỏi trầm mặc, không có cái gì đối sách. Thời điểm này, nào chỉ một hai người ứng phó vô sách, thực tế mọi người ở đây, bất kể ai, đối mặt tiên binh đều như vậy. Quản chi tiên binh vẹn vẹn lóe một cái đạo lãnh quang nhà bạch, vậy đầy đủ để cho người ta chí mạng. Mọi người nghĩ không xa, nên có cái gì tuyệt thế chi vật chống đỡ được? Có lẽ thời điểm này đạo quân binh khí có thể đỡ. Một vị thế gia nguyên áo lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác. Một vài đại nhân vật nghe được lời như vậy không khỏi nhào nhào gật đầu. Ở thời điểm này mọi người đã chú ý ý thức được, bình thường binh khí cơ bản ngăn không được, có lẽ chỉ có thể lấy ra đạo binh, đạo quân binh khí. Thời điểm này không ít người mắt hướng trên bầu trời mây mù, chính là chính nhất trí tồn vị trí. Đương nhiên nếu nói ai cầm được đạo quân binh khí, mọi người không hẹn nghĩ ngay đến chính nhất trí tồn. Hắn có đạo quân chỉ binh khí, chính là xa xa không chỉ một kiện, thậm chí là mấy kiện. Hắn là tồn tại cường đại nhất, đương nhiên là mang đạo quân binh khí tới. Đương nhiên mọi người nghĩ đến tồn tại khác là Thánh Sơn. Thánh Sơn có đạo quân binh khí chỉ sợ so với chính nhất giáo càng nhiều. Đáng tiếc mọi người đều biết thánh chủ Lý Thất Xạ nhập vào Hắc Triều Hải chỗ sâu, nên lúc này mọi người là không trông cậy vào. Nghe nói Kim Sử Vương Triều có một kiện đạo quân binh khí, thế này không biết vị đại giáo lão tổ nào thấp giọng nói ra. Tốt ra đời như vậy, không ít người hướng trong tiết doanh xe ngựa đúc bằng sắt ngắm. Có người không khỏi thấp giọng nói, Kim Sử Vương Triều thật có đạo quân binh khí. Dù nói Vương Triều một mực đối ngoại danh xưng Kim Sử đạo quân xuất thân từ vương triều bọn hắn, nhưng Kim Sử đạo quân xưa nay chưa có thừa nhận qua đời. Sau càng nhiều người cho rằng đây chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương. Dù sao có truyền thuyết là Kim Sử đạo quân trở thành đạo quân đằng sau rốt cuộc chưa về qua Kim Sử vương triều, cũng có tại vương triều, không có tại vương triều lưu lại bất kỳ đạo thống. Có một kiện, một vị sâu quen Kim Sử vương triều lão hổ tập giọng nói, nào đó Kim Sử vương triều nắm vô số nhân tình, cuối cùng Kim Sử đạo quân niệm tình cũ ban cho vương triều một kiện bảo vật. Nguyên lai là vậy. Người thứ nhất biết chuyện này cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Dù đó có nhiều người cho là Kim Sử đạo quân cơ bản là bán cho vương triều nợ, nhưng hắn đích xác cùng vương triều có chung nguồn gốc, chút tình cũ đạt được hắn bàn thưởng cũng là một kiện. Nghe lời như vậy, không ít người liếc nhìn xe ngựa đúc bằng sắt. Nếu mà vương triều thực có một kiện kim sử đạo quân binh khí vô địch như vậy, thủ hộ xả có hay không mang đến? Thực tế vạn huyết giáo trấn giáo chi binh cũng không kém đạo quân binh khí. Phải biết rằng năm đó vạn huyết thần vương chính là kinh diễm vạn thế vô thượng thiên tôn. Có một vị thế gia nguyên lão chậm nói, đúng vậy, vạn huyết thần vương binh khí hoàn toàn chính xác không thua đạo quân binh khí. Lời ra để cho người biết rõ, vạn huyết giáo cường giả cũng không khỏi gật đầu. Vạn huyết thần vương chính là vạn huyết giáo cường đại nhất tiên tổ, đồng thời hắn cũng là kế không sàn lòng đế đằng sau vị trí trở thành vô thượng thiên tôn tồn tại, là bậc nào kinh tài tuyệt diễm vô song. Vạn huyết giáo cũng là vào lúc đó hoành không quật khởi, quét ngang bát hoang, mọi người đều là không khỏi nhìn mấy lần qua bát kiếp huyết vương, nhưng hắn chỉ đứng đó tựa hồ bất sở động, không có vội động thủ. Mọi người không biết bát kiếp huyết vương có hay không có mang vô thượng chi binh tới. A Di Đà Phật. Lúc này một tiếng Phật hiệu vang, Phật hiệu trầm chậm vang, nghiêm trang tú mục để người ta nghe ngóng không khỏi bắt đầu kính nể. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một lão hòa thượng ngồi xếp bằng chỗ kia, dưới thân chính là một cái tấm cũ ký phù đoạn. Lão hòa thượng có một đôi thật sải mắt trắng, mặt mũi nhăn nhào, nhìn kỷ liền rất lớn. Trên người hắn có khoác cả xà mười phần cổ xưa, nhưng giờ tới rất sạch sẽ, cái đang giờ đến rất nhiều, đến tắm cũng trắng bệch. Rồi nói lão hòa thượng này trên thân không có cái gì vật bảo bản thân, nhưng bản thân hắn liền là tản ra nhàn nhạt vật tính quang trạch, giống như hắn chính là một vị chứng được là hắn quảng thánh tăng. Nên lão ngồi đó không cần tản mát vật uy, không cần có gì dị tượng. Thời điểm trong nội tâm thản nhiên hiện một cỗ kính ý. Bàn Nhược Thánh Tăng tế lão, ở đây nhiều người nhận ra, không ít người nhào nhào khom người. Người chưa từng thấy qua Bàn Nhược Thánh Tăng đều là nghe qua uy danh của hắn, không ít người gặp đều khom người. Hắn là một trong tứ đại tông sư, quan trọng hơn là Thiên Long tự chủ trì, đứng đầu ngàn vạn Tỳ Khâu hòa thượng lãnh tụ tại Phật Đà Thánh Địa, uy danh ít người có thể sánh. Dù nói Bàn Nhược Thánh Tăng rất điệu thấp, nhưng lấy thân phận địa vị của hắn mà nói, bất luận thời điểm nào, bất luận với hắn, kẻ nào cũng nghe như sấm bên tai. Lúc này hắn mắt như sóng nước, hướng Nguyên Độ Thế Gia nhìn mỉm cười, chậm rãi nói, Thánh Hiển huynh không thử một chút sao? Bàn Nhược Thánh Tăng nói tới chính là Biên Độ Thế Gia Hiền Thủ. Biên Độ Hiền Tổ cười khổ nhẹ lay động đầu, nói ra, Thánh Tăng nâng cao ta, bằng mặt kỹ năng không đỡ nổi một kích. Hiền Tổ như vậy khiêm tốn làm cho không ít người ngoài ý muốn. Dù sao Biên Độ Thế Gia cường đại là người trong thiên hạ đều biết, vì sao Biên Độ Hiền Tổ đột nhiên khiêm tốn? Quý tộc từng nhập Hắc Châu Hải, ngẫu nhiên đạt được một cây áo, đây là nguồn gốc lớn. Bàn Nhược Thánh Tăng tay hợp chữ thập chậm nói, Thánh Hiền huynh lại có làm sao không thử? Quý tộc ngàn vạn năm đều là tìm binh khí này. Bàn Nhược Thánh Tăng lời ra để cho mọi người không khỏi giật mình. Tiền binh xuất thế, Biên Độ Thế Gia tuyệt là người đầu tiên muốn tìm tới nơi đây, nhưng kỳ quái tiền binh trước mắt họ một mực điệu thấp, vậy không công vội phá động thủ, khen ích xác để người ta ngoại ý muốn. Hiện tại Bàn Nhược Thánh Quang vừa nói, mọi người không khỏi giật mình, chẳng lẽ nói Biên Độ Thế Gia thật có cái gì đối sách hoặc bảo vật gì có thể đỡ nổi một cái vòng lãnh quang sao? Tựa hồ cái gì cũng không thể. Thánh Tăng Biên Độ Hiền Tổ không khỏi cảm khái, không gì sánh được, nhẹ thở dài một tiếng. Thiện tài, thiện tài. Bàn Nhược Thánh Tăng tay hợp chữ thập tuyên Phật hiệu, không nói gì nữa. Hiền Tổ lời ra để mọi người nội tâm chấn động. Biên Độ Thế Gia đích xác có thủ đoạn bảo vật gì, nhưng nói lâu như vậy Biên Độ Thế Gia lại một mực án bình bất động. Quả nhiên tư viện, quả nhiên là có thể bảo trì bình thản. Nhất thời mọi người không khỏi nhìn qua Biên Độ Hiền Tổ, muốn nhìn ra một chút Biên Độ Thế Gia tuột cùng thế nào thủ đoạn hoặc bảo vật đối phó. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay không người nào so với biên độ thế gia hiểu ác giỏi hơn. Huống chi Hoàn Nhược Thánh Tăng đã nói, biên độ thế gia trăm ngàn vạn này đều tìm kiếm tiên binh. Cái này mang ý nghĩa biên độ thế gia rất có thể đối phó. Không sai, chúng ta biên độ thế gia đích xác là hắc châu hải. Ngẫu nhiên đạt được một vật. Cuối cùng, biên độ hiền tổ không che giấu gật đầu chậm nói. Hắn miệng thừa nhận, không bao giờ có thể sai. Lập tức để mọi người tâm thần kịch chấn. Bảo vật gì đâu, không ít người kinh hô. Thậm chí có người nói thầm biên độ thế gia không hổ là đối với hắc châu hải. Hiểu rõ nhất thế gia. Vậy hoàn toàn là dựa vào hắc châu hải phát tài. Mặc dù nói lời này là hơi cường điệu quá, nhưng cũng là sự thật. Trong ngàn vạn năm đến nay, biên độ thế gia một lần lại một lần tìm tòi hắc châu hải, trong đó đạt được không ít chân bảo vật phẩm. Có thể nói từ trong hắc châu hải mò được đại lượng chỗ tốt. Bởi vậy hắc châu hải khiến cho biên độ thế gia ngày càng cường thịnh. Chương 5312 Tiên Y. Tại trước mắt bao người chỉ gặp biên độ hiền tổ chậm rãi lấy ra một cái cổ hộp. Cổ hộp này là cổ hương cổ sắc, cực kỳ hữu tinh thần cổ đàn. Khi nó lấy ra, mọi người ngửi thấy một cái mùi viễn cổ thần đàn, để người ta tinh thần thư thái, giống như tại dưới tinh không tắm rửa ánh sao. Bất luận kẻ nào xem xét nó đều là minh bạch trong cổ hạp chứa đồ vật nhất định là chân quý chi bảo. Nhưng khi hiền tổ đem cổ hạp đồ vật lấy ra thời điểm, là mọi người giật mình, bởi từ đó không phải cái gì kinh thiên bảo vật, mà là một tấm vải rách. Sao không để mọi người ngây ngốc? Tinh thần cổ đàn chế ra cổ hạp. Cổ hạp như vậy là cỡ nào giá trị chân quý? Thế mà này, chứa đựng dạng này một tấm vải rách. Tấm vải rách này tựa hồ niên đại quá xa xưa, mọi người nhìn không rõ nó vốn màu gì. Tấm rách trắng bệch tựa hồ 10 phần chân quý, bị giặt sạch một lần đằng sau cầm đến hào hào bảo tồn. Dạng này vải rách thật quá xa xưa. Ở đây nó xuất hiện một chút nho nhỏ lỗ sâu đục, tựa hồ một ít tiểu chủng tu. Mà lại tấm vải này cắt mày cũng 10 phần lộn xộn, vùng ven lưa thưa vỡ nát, bị giật không ít tia dài lộ ra sợi. Cả tấm tựa hồ như một cái tấm vải vóc hoàn chỉnh nào kéo xuống trên thân cự nhân. Dạng này là bình thường, mọi người nhìn ngay cả làm khăn lau bàn cũng không muốn. Nhưng nó từ tay hiền tổ lấy ra, thần thái trang trọng làm mọi người biết quản trì như hắn tồn tại với khối vải rách này cũng là chân quý không gì sánh được. Hiền tổ là dạng tồn tại gì, bảo vật gì không có, nhưng hắn vẫn coi trọng một khối vải rách mang ý nghĩa nó có kinh thiên không gì sánh được lai lịch. Là bảo vật gì đây? Mọi người trịnh trọng thấy như vậy, lấy ra một khối vải rách. Nhưng dạng này trên tay, đặc biệt là trên thần thái trịnh trọng như vậy, để nhiều người ngừng thở. Thế điều này mọi người không khỏi suy đoán. Thực tế ở đây tu sĩ tài ba vô số, nhưng không người nhìn ra lai lịch tấm vải. Nó có tác dụng gì? Có nguyên lão không khỏi tâm nói, nhưng không người trả lời được. Vật này không phải thế gian đồ vật của chúng ta. Thề mình đứng lặng ở hư không bát hôi kiếp huyết vương, không khỏi kinh ngạc. Chất tơ như vậy ta cả đời chưa thấy. Hắn lời ra để mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Hiểu tấm vải này bực nào chân quý vô song. Thiên ngoại đồ vật, Bản Nhược Thánh Tăng không khỏi thán khen. Ngũ Sắc Thánh Tôn cũng không khỏi gật đầu nói, biên độ thế gia có được vật như vậy, xem ra để lão hổ mở rộng tầm mắt. Tứ đại tông sư đều là như vậy, với cái khối xà phải sách tái miệng không dứt, làm cho mọi người nội tâm chấn động. Thì điều này mọi người minh bạch là bọn hắn đánh giá thấp khối phải rách này. Cầm trong tay, hiền tổ không kiêu ngạo, hắn nhẹ cười khổ. Đây là chúng ta tiên hiền tại Hắc Châu Hải chỗ sâu đạt được. Miếng phải này từng có mấy vị tiên hiền mất mạng. Lời hắn ra tuy là hời hợt, nhưng người có kiến thức đều hiểu một câu này là cỡ nào kinh tâm động phách. Chỗ sâu của Hắc Châu Hải là cỡ nào đáng sợ nguy hiểm, mà biên độ thế gia tiên hiền cường đại cỡ nào đều mất mạng trong đó. Đầy rõ tưởng tượng, năm đó vì đạt được một khối vải rách, biên độ thế gia chính là không tiếc bất cứ giá nào. Tên nó là gì? Thế là trên xe ngựa. Đúc bảng sát chuyển ra tai ngầm, ép tới rất thấp, thậm chí có chút khàn khàn, tựa hồ cố ý để cho người ta không nghe rõ. Nghe được trong đó chuyển ra thanh ngầm, để mọi người không khỏi khét giật mình. Cái này chỉ sợ là vương triều thủ hộ giả câu nói đầu tiên. Miếng vải này vô danh, chúng ta lấy chi là tiên y? Hiền tổ lên tiếng trả lời. Tiên y? Lời hắn ra để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này hiền tổ đem khối vải sách quấn trên người mình, đem toàn thân mình cực kỳ chặt chẽ bọc lại, thật kỳ. Khối vải sách này còn không hoàn toàn đem hiền tổ thân thể bao vây, nhưng vì toàn thân mình bao khỏa tại tấm vải, hiền tổ mệt mỏi rụt lại thân thể để nó quấn quanh thân. Nhìn tựa hồ có chút buồn cười, nhưng không có bất cứ người nào cười. Thời điểm này vải rách đem chính mình cực kỳ chặt chẽ thả bay, chính là hướng về ngọn núi tiên binh đánh đến. Chớp mắt mọi người trợn trừng mắt nghiêm túc nhìn trước mặt một màn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Ngay cả tứ đại tông sư đều không ngoại lệ, nháy mắt hiền tổ tới gần tiên binh. Tại trong nháy mắt này gặp tiên binh vệt láng quàng nhà bạch lóe lên, trong chớp mắt hướng hiền tổ vọt tới. Cẩn thận, dạng này một vòng láng nhà bạch hướng biên độ hiền tổ vọt tới, không ít người kinh ngạc kinh hồ nhắc nhở. Mọi người đều biết nó đáng sợ cỡ nào, nhưng thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng phát sinh. Khi vệt lãnh quang bắn tới vải rách, cái này rất giống như là một sợi phổ thông quang mang bắn trên sợi bông thật dày, không có thương hại đến, tựa hồ phát sinh gì cũng không qua. Thật được, nhìn một khối vải sách có thể liều mạng ngăn trở một vòng lãnh nha bạch quang, để mọi người cường giả không khỏi hoan hô một tiếng. Khó trách được xưng là tiên y, có lẽ sao lão tổ lẩm bẩm nói. Cứ như vậy một cái khối vải sách liền chống đỡ được một vệt tiên quang, thực quá là kỳ tích. Đều là thiên ngoại tiên vật, có lẽ là cổ nghèo chế tác. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái nói xa, cho đó bao lão tổ thử qua, cường đại cỡ nào phòng ngự binh khí cỡ nào cũng không thể đỡ nổi tiên quang một kích chí mạng. Nhưng mà thời khắc này nó lại bị khối vải rách ngăn trở, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng, thực là kỳ tích. Một khối này được xưng là tiên y mảy may đều không đủ, nó ngăn trở vệt lãnh quang đằng sau, để hiền tổ không khỏi thở dài một hơi. Xem ra bảo vật quán đích thực đưa đến tác dụng, cái này làm cho hiền tổ không khỏi vì đó vui mừng. Nếu bọn hắn tiên y có thể chống đỡ được quang mang cùng với tiên binh cùng nhau, như vậy bọn hắn liền có cơ hội lấy được tiên binh. Nếu bọn hắn thật đạt được, vậy ý vị thế nào? Liền trong chớp mắt, hiền tổ hướng tiên binh tới gần muốn đoạt. Tại trong nghe mắt, tiên binh nở rộ từng sợi lãnh quang trắng xóa, từng sợi nha bạch này xuất hiện trên vải rách, vậy mà không có ngăn bắn thủ. Cái này làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Hiền tổ cũng triệt để yên tâm, nhưng khi hắn đang triệt để yên tâm, một sợi dừng trên vải rách lãnh nha bạch quang giống như có sinh mệnh, đong đưa một chút, tìm được trên vải rách lỗ sâu đục nhỏ bé không gì sánh được, nhắm mắt từ đó chui vào. À một tiếng hét thảm, Hiền Tổ nháy mắt bị trọng thương. Trong nháy mắt này hắn buông ngược bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Phanh một tiếng vang, hắn nặng nề té lăn trên đất. Hắn gỡ xuống tiên y, chỉ gặp hắn toàn thân máu me đầm đìa, nhưng là không có bị giết chết sống như cũ. Nhanh cứu người, biên độ thế gian lập tức đem biên độ Hiền Tổ cấp tốc cứu. Một bàn này để mọi người ngây người. Khối này tiên y có tổn hại địa phương, không có cách nào hoàn toàn phòng hộ. Có một vị đại nhân vật thế rõ minh bạch, Hiền Tổ tại sao lại nhận trọng thương. Chương 5313 Thôn Thiên Kim Lân Thủ Giáo. Hiền Tổ khắc tiên y vốn cho rằng lấy được tiền mình, không nghĩ đến thời điểm cuối sắp thành lại bại, không lấy được còn thiếu chút nữa mất mạng. Một màn này là cỡ nào để người ta tiếc hận, chính hắn trong lòng cũng tiếc hận không thôi. Nếu bọn hắn đạt được tiền mình với biên độ thế xa, ý vị thế nào? Tiếc rằng cuối cùng kết quả là mọi người không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc tiên nhi không phải là thế gian đồ vật, cơ bản tu bổ không được, còn kém một xíu. Mọi người thấy được Hiền Tổ đã tới gần tiên binh cuối cùng lại bại. Coi như có người không thể đến được tiên binh cũng muốn nhìn một chút tiên chân chính uy lực. Xem ra hiện tại chỉ sợ cơ hội không lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại lúc nhiều người không khỏi tiếc hận thời điểm, bỗng vô thượng thần uy lập tức bộc phát. Đáng sợ vô thượng thần uy nhé mắt tàn phá bừa bãi thiên địa. Đại đột phá thần uy chính là từ trên bầu trời trong mây mù bạo phát đi xa. Dưới tiếng vang oanh, một luồng khí tức đáng sợ trong nhé mắt cuốn tới, chớp mắt bỏ thêm, và toàn bộ thiên địa như từng vòng mặt trời nổ tung. Thần uy đánh tới dễ như trở bàn tay, chớp mắt san bằng ngàn vạn ngọn núi. Tại dạng này thần uy trùng kích, mặc kệ là cường đại cỡ nào, tu sĩ đều cảm giác nghe mắt chính mình bị hủy diệt. Chính nhất chí tôn, mọi người không khỏi hãi nhìn hét lớn. Hắn trong nghe mắt bộc phát thần uy để mọi người ở đây không khỏi run rẩy đáng sợ. Trong chớp mắt, hắn không có lộ mặt cũng là mọi người cảm giác giờ phút này có một cái vô thượng thần linh hiện sừng sững trước mặt mình. Thậm chí nháy mắt có thể chém giết những đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão. Hắn còn chưa lộ mặt bạo phát ra để mọi người không khỏi hãi nhiên. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, lấy thực lực chớp mắt có thể nghiền ép tất cả. Chính nhất chí tôn muốn xuất thủ, cảm nhận cường đại như thế thần uy đằng sau, bao tu sĩ cường giả không khỏi kính sợ mà nhìn xem trên bầu trời mây mù. Chính nhất chí tôn không thể thành công thì người nào thành? Quản chi như bát kiếp huyết vương nhân vật nhìn chính nhất chí tôn xuất thủ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, không dám kinh mạn. Thực tế nào chỉ bát kiếp huyết vương, chính như bàn nhược thánh tăng ngũ sắc thánh tôn dạng này tứ đại tông sư thấy hắn sắp xuất thủ cũng là thần thái ngưng trọng. Hắn nổi danh thực lực cường đại, cùng bắt thất đạo quân ngang hàng. Giờ khắc này đối mặt tiên binh dụ hoặc, hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh. Oanh một tiếng vàng lớn, bầu trời tối sầm chớp mắt, oanh mình không dứt. Chỉ thấy bầu trời hạ xuống gió xoáy, mây đen vờn quanh giống như che đóng bầu trời. Dạng này chớp mắt tựa như nghiền nát không gian, đem toàn bộ thiên địa nát tàn. Thời điểm này mọi người cảm giác lực lượng cường đại áp chế trong lòng, không khỏi vì đó mà thở dốc. Tại dạng này một cỗ lực lượng bên dưới không phải ngã tại đất cúng bái, cũng chính là bị nó nháy mắt nghiền thành vỡ nát. Trong gió xoáy vươn ra một cái lão thủ khô cạn, khiến mọi người cảm thấy không có bao huyết khí. Nhưng tới khắc này lão tổ xuống từng đạo hỗn độn pháp tắc, mỗi một độn hỗn độn pháp tắc thô to không gì sánh được, tựa hồ có thể áp sập chư thiên. Thời điểm này nó quấn lấy lão thủ, bất cứ công kích gì đều bị nó ngăn lại. Tựa hồ cường đại tới đâu công kích cũng không thể xuyên qua dạng này phòng ngự. Nhưng thủ đoạn của hắn đâu chỉ ngừng lại. Thời điểm này nghe thấy keng keng keng thanh âm vang. Tại trong thanh âm chỉ gặp kim quang hiện hiện, sán lạn kim quang nhé mắt chiếu xạ thiên địa, giống mặt trời từ mặt biển bay lên, kim quang lóng lánh bạc quang, chớp mắt chiếu sáng mọi người ánh mắt. Kim quang lóng lánh xuyên qua tất cả kim lân, đường vân hợp lại tựa như mặt trời mới mọc. Một tiếng vang lớn oanh, khi mà mặc thủ sáo nắm một cái thời điểm, thiên địa chấn động, chớp mắt giống toàn bộ giữ chặt trong tay. Mọi người không khỏi nội tâm run lên, bởi vì kim lân thủ sáo, mọi người cảm giác tính mệnh bị giữ trong đó. Thôn thiên kim lân thủ sáo, thấy nó có lão tổ không khỏi kinh hô. Đây là thôn thiên đạo quân lấy thân thiên lân giáp tạo thành chi binh. Hắn chính mình lấy lân giáp tạo binh khí à? Nghe lời vậy mọi người chấn động, đều biết thiên thôn đạo quân chính là yêu tộc. Hắn chân thân nằm đầu mãng xà, một đời vô địch đạo quân. Hắn đến cảnh giới nhất định sẽ lột ra da rắn. Món này thủ sáo lấy chỗ da của hắn tạo đạo quân trì bình. Mọi người thời điểm này thấy chính nhất trí tôn mặc lại ý vị thế nào. Đây đã là thực lực đầy đủ cường đại. Tất cả mọi người cứng lại hơi thở. Đằng sau đại thủ chộp tới tiên binh, chớp mắt đều là mọi người không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu như trí tôn lấy còn không lấy được tiên binh, chỉ sợ không người lấy được. Tại thời điểm đại thủ chụp đến tiên binh, vệt lãnh quang nhà bạch kia lại lóe, nháy mắt một chém về. Nghe răng rắc tiếng vang, chỉ gặp lãnh quang nhà bạch trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn pháp tắc phòng ngự, lưu lại một cách nhỏ bé không gì sánh được vết thương. Nhưng phòng ngự cường đại nhất công kích nháy mắt bị đụng nát, vết nứt tứ phía khuếch tán. Nháy mắt là xuyên qua hỗn độn pháp tắc phòng ngự, khiến mọi người một hơi lãnh khí nội tâm hãi nhiên. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, chính nhất trí tôn cỡ nào cường đại. Hỗn độn pháp tắc phòng ngự này để bất luận kẻ nào không có khả năng công phá. Nhưng lãnh nha bạch quang trong nháy mắt đánh xuyên là việc thập phần khủng bố. May mắn nghe kêu một tiếng vang, mặc dù là vệt lãnh quang nha bạch này đánh xuyên qua hỗn độn pháp tắc phòng ngự, lại mặc trên tay chính nhất trí tôn thiên kim lân thủ sáo ngăn trở. Nhìn thấy thủ sáo đỡ được bạch quang, lập tức để mọi người thở dài một hơi. Chính trong chớp mắt này, tiên binh nở rộ từng sợi lãnh quang, nháy mắt bắn ra phanh một tiếng vang. Tại đó đánh xuyên chính nhất trí tôn hỗn độn pháp tắc triệt để bị vỡ. Nghe keng keng keng va chạm thanh âm, mọi người thấy rõ sợi lãnh quang giống như là nhánh ngân châm đâm vào thủ sáo. Thời điểm này thôn thiên kim lân thủ sáo giống như mọc ra đầy gai nhím, dùng lãnh quang nhà bạch đâm vào rất sâu, tựa hồ kém chút nữa có thể đem thủ sáo xuyên qua. May mắn nó không để mọi người thất vọng, cuối cùng cũng không có đâm xuyên qua. Đại tổ của trí tôn hướng tiên binh chộp tới, trong nháy mắt mọi người là thấy lóe đến thời điểm chính nhất trí tôn đại thủ đã cầm tiên binh. Tốt, thế một màn này mọi người một màn hoàn hồ thành công. Thế vậy nhịn không được là hoàn hồ hưng phấn. Tại bao người chết tạm, lãnh nhà bạch quang cuối cùng tiên binh cũng không có bồi đến. Chính nhất là biên độ hiền tổ một thân tiên y, dù tới gần cũng giống như vậy, không có sờ được tiên binh. Có thể nói từ đầu đến cuối chính nhất trí tôn là người duy nhất sờ được. Chương 5314, đến ta cũng. Chính nhất trí tôn cầm tiên binh để mọi người nhịn không được hoan hô, chớp mắt thấy được hy vọng. Tại thời khắc này, không biết bao người thấy, chính nhất trí tôn mới có khả năng đoạt được tiên binh tồn tại. Dù sao hắn cường đại, người thiên hạ đều rõ như ban ngày. Lúc này trên tay hắn mang thôn thiên kim lân thủ sáo, không nghi ngờ là thật tăng đến cơ hội thành công. Ngay tại khi hắn nắm tiên binh chấn động nghe ông một tiếng vàng, nháy mắt tiên binh nở rộ tiên quang. Từng sợi tiên quang nháy mắt xé sách thiên địa chém xuống tiên tủ. Tiên quang vừa ra quản trên là từng sợi tiên quang cũng không khỏi lóa mắt. Mọi người cảm giác mắt giống như bị ngàn vạn vầng thái dương bắn thẳng tới. Chớp mắt nghe rằng rắc thanh âm vàng. Đồ vật gì vỡ vụn, mọi người còn chưa thấy rõ. Thế nào thời điểm? Trên đá mây vàng một tiếng rên. Tựa hồ chính nhất chí tôn bị thương nặng đau đến không khỏi hừ khẽ một tiếng. Mọi người thấy rõ rằng cảnh tượng trước mắt tiên binh y nguyên cắm trên ngọn núi mà vốn là nắm tiên binh lúc này cũng không còn thấy. Cũng không có thôn thiên kim lần kim màng. Thế này mọi người thấy chính là trên ngọn núi lưu lại loang lổ vết máu. Có điểm máu tươi rỉ xét từ tiên binh trên thân chậm rãi chảy. Vừa rồi tiên quang trong nháy mắt nở rộ nhưng mọi người không thấy rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thế điều này mọi người đều biết là chính nhất thế chí tôn thất bại. Nhất thời mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Trước đó mọi người đều cho rằng chính nhất chí tôn có cơ sở đoạt được tiên binh, trong nháy mắt hắn vẫn là thất bại. Dù mọi người không biết chính nhất chí tôn bị thương thế nào, nhưng có thể làm cho chính nhất chí tôn thu hồi đại thủ, tưởng tượng được. Bình thường thương thế chỉ sợ chính nhất chí tôn đều là gượng chống được, quá cường đại đi. Chẳng lẽ kim lân thủ sáo đều bị đánh xuyên qua? Có thế ra nguyên lão lấy lại tinh thần thì thào. Coi như thôn thiên kim lân thủ sáo không có bị đánh xuyên chỉ sợ cũng nhận đến trọng thương. Không phải vậy tại sao chính nhất chí tôn thu tay? Tiên binh này xa xa ở trên đạo quân binh khí, có đại nhân vật không khỏi lẩm bẩm. Đối tiên binh này chỉ sợ là thiên hạ vô địch. Lời ra đích thực đạt được nhiều người tán đồng. Ai nấy là thấy được ngay cả thôn thiên kim lân thủ sáo đều bảo hộ không được. Vẹn vẹn là tiên quang nở rộ mà thôi. Tiên binh này còn chưa có phát huy. Cái này có thể nghĩ được một kiện tiên binh là kinh khủng cỡ nào, đáng sợ ra sao, quả thực là thiên hạ đệ nhất binh. Coi như nó vô địch thì thế nào, xem như có được thì tính sao, ai trưởng ngự được. Cổ hủ lão tổ nhìn càng lâu lắc đầu chậm nói, lời ra để mọi người trầm mặc. Tiên binh tỏa tiên quang dễ như trở bàn tay chém giết thiên tôn. Nếu là mình cầm thiên binh chỉ sợ còn chưa có cơ hội chém giết địch, nhưng chính mình đã chết thảm thành tế phẩm. Tiên binh dù xuất thế chỉ là mộng đẹp một trận, có cường quốc cổ hoàng nhìn cao ngất bất động, tiên binh không khỏi cười khổ. Cũng có đại nhân vật nói xa tìm kiếm thăm dò, cuối cùng vẫn là không nổi một trận. Ở đây bất kể là tứ đại tông sư hay lão tổ ẩn tế, bọn hắn đều không nói gì. Tại tiên binh chưa xuất thế, bao người tìm kiếm thăm dò, biết trong hắc trời giấu tiên binh chuyển tuyết từng bốc đến nguy hiểm tính mạng, hy vọng một ngày chính mình lấy được. Lớn mạnh thực lực cũng là lớn mạnh chính mình tông môn, nghĩ không tới chân chính xuất thế đằng sau, quản chi bọn hắn đều cầm không nổi tiên binh, cũng chẳng có thực lực đi trưởng ngự. Hiện tại xem ra trước kia tìm kiếm thăm dò bất quá chỉ là ngắm hoa trong sương, mò trăng dưới đáy nước. Thật cứ như vậy sao? Thấy tiên binh trước mặt, có ai? Có người chưa từ bỏ ý định nhịn không được nói. Mặt cá có tu sĩ cường giả nói ra, không thì thế nào? Ngươi không phục thì lên lấy đi. Nơi xa, những người chưa từ bỏ ý định đành ngậm miệng. Chính nhất chí tôn đều bị thiệt lớn. Nếu bọn hắn mạo hiểm cướp tiên binh đơn giản là tự tìm chết. Chẳng lẽ không người có thể gỡ thanh tiên binh này xuống? Có tù sĩ không cam tâm ngước mắt nhìn nó, bất kỳ người nào là không làm được. Cái này để mọi người không khỏi trầm mặc, không nói mặt các đại gia lão tổ. Chính nhất chí tôn dù cường đại đi, thậm chí có người xưng là nam tây hoàng mạnh nhất một bên trong, cuối cùng cũng đều là không công mà lui. Cường đại như chính nhất chí tôn đều là sát linh mà về, ai có thể cướp đoạt tiên binh đâu? Có lẽ còn có người đoạt được, một người đến từ Đông Man Bát Quốc đại nhân vật Trạm Ngâm. Tiên Hồng Trần xuất thế sợ rằng nhất định có được. Tiên Hồng Trần sao? Nghe nhìn thấy mọi người, tâm thần kịch chấn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tên này nhắc đến, mọi người kính ngưỡng vạn phần, kính sợ không gì sánh được. Tiên Hồng Trần, tên như ma yểm, bao người nghe mà biến sắc, nhưng với Đông Man Bát Quốc chính là thủ hộ thần, khiến cho Đông Man Bát Quốc sừng sững không ngã. Hắn ngay cả đạo quân đều nhượng bộ lui binh. Tuần tự cùng với vạn vật đạo quân, chính nhất đạo quân, tiền phật đạo quân tranh phong cuối cùng quản trị vô địch như đạo quân cũng là không có tiếp tục phạm Đông Man Bát Quốc. Tiên Hồng Trần là thế nào bực vô địch? Càng quan trọng hơn, trong ngàn vạn năm đến nay đều sừng sững tại thị bà Đông Man Bát Quốc. Thế xa đạo quân thay đổi một đời nhưng Tiên Hồng Trần y nguyên tồn tại. Đáng tiếc, thiên phật đạo quân đằng sau, Tiên Hồng Trần rốt cuộc chưa từng xuất thế. Có Đông Man Bát Quốc lão tổ nói, rốt cuộc không có người gặp quán, thế gian chỉ sợ khó có chuyện gì, để hắn lần nữa xuất thế đi. Đông Man Bát Quốc và tu sĩ cường giả lão tổ nhất đến Tiên Hồng Trần không còn lòng tôn kính. Dù trong ngàn vạn năm Tiên Hồng Trần không xuất thế, nhưng với đời đời kiếp kiếp đệ tử, Tiên Hồng Trần y nguyên ẩn trong Đông An Bát Quốc chỗ sâu nhất, ẩn vào trong đó truyền thuyết chi binh cổ quốc. Hắn lại tại thế đời đời thay mặt thủ hộ lấy Đông An Bát Quốc. Có lẽ Tiên Hồng Trần xuất thế nhất định đoạt được tiên binh. Hẳn một người nữa có thể làm. Đề cập đến Tiên Hồng Trần đằng sau, mọi người trầm mặc, nhưng thời điểm này một vị từ Phật Đà Thánh Địa cường giả nhịn không được nói. Tu sĩ khác nhịn không được hỏi, còn ai? Thánh chủ, vị Phật Đà Thánh Địa cường giả vội ôm quyền nói, thánh chủ đại nhân kỳ tích vô song, nếu hắn ở nơi này nhất định lấy được tiên binh. Phật Đà Thánh Địa thánh chủ Lý Tất Xạ, chính nhất giáo cường giả không nhịn được nói, thánh chủ đại nhân thật được không? Nếu lúc trước mọi người chẳng thèm ngó tới, Lý Thất Xạ có tư cách gì cùng Tiên Hồng Trần đánh đồng? Ngay cả chính nhất chí tôn cũng không có tư cách. Nhưng hiện tại hắn thân phận không thể coi thường, ta cảm thấy cái này khó. Có Đông Man Bát Quốc đại do lão tổ Trầm Ngầm, Lý thánh chủ kỳ tích vô song, nhưng chưa chắc mạnh hơn chính nhất chí tôn, ta cho rằng hắn làm không được. Tuyệt pháp cũng không phải là không có đạo lý. Lấy thân phận thánh chủ này tối đa cùng với chính nhất chí tôn đánh đồng, hiện tại chính nhất chí tôn đều thất bại, Lý Thất Xạ cũng không có khả năng lấy được tiên binh. Coi như thánh chủ thực sự có khả năng, hắn là xâm nhập vào hắc trại, sợ rằng không biết bao giờ mới có thể. Phật Đà Thánh Địa đại nhân vật không khỏi tiếc nuối. Mọi người đều biết Lý Thất Xạ tiến vào hắc trại chỗ sâu đằng sau, nếu không xuất hiện nữa, nói không chừng là chết thảm tại chỗ sâu. Ta không tin Lý Thất Xạ có thần tông như vậy, ngay cả chính nhất chí tôn đều làm không được, hắn dựa vào cái gì? Thành công có người không phục, hừ lạnh một tiếng. Nhưng Lý Thất Xạ thân vận không thể coi thường, mặt các không dám nói thêm. Giống như có người lại nhắc đến tên ta, lúc này đây một cái thanh âm lười biếng vang lên. Chương 5315, chính là như vậy, độc nhất vô nhị. Nghe được thanh âm mọi người là cảm giác không thể quen thuộc hơn, chớp mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Xạ đám người chậm rãi tới, thần thái tự nhiên. Là Lý, à không, thánh chủ đại nhân. Có cường giả thấy Lý Thất Xạ lấy lại tinh thần hét to, mới mở miệng muốn gọi Lý Thất Xạ lập tức đổi giọng, sợ mình phạm bất kính chi tội. Thánh chủ đại nhân. Ngũ sắc thánh tôn gặp Lý Thất Xạ là bận bịu bái tại đất, tùy theo đó bàn nhược thánh tăng tài hợp chữ thập nằm tại đất. Phật thanh cuồn cuộn nói, tiểu tăng gặp qua thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân an khang. Ngũ sắc thánh tôn bàn nhược thánh tăng đều hướng Lý Thất Xạ đại bái, bọn hắn thân phận cỡ nào cao quý, vậy nên giờ phút này tất cả Phật Đà thánh địa phục bái tại đất. Thánh chủ đại nhân. Tại Phật Đà thánh địa, đệ tử đại bái cào giọng hô, xem như đứng tại đó bát kế huyết vương cũng không ngoại lệ, quản chi như hắn khoe khoang thân phận. Nhưng vị thánh chủ này chính mình tới, đại biểu cho thánh sơn chính thống chấp trưởng đại sinh sát quyền. Bát kiếp khuyết vương dạng này cũng không thể không bái. Nhất thời ở đây tu sĩ cần xả lại một chỗ, bên lộ thiết gia cũng tốt, kim sử vương triều thiết xoanh cũng vậy. Bọn hắn đều là phục bái tại đất, hướng lý thất xả. Thánh chủ cao nhất kinh nghĩ. Các tu sĩ cường giả khác, như là đến từ Đông Man Bát Quốc chính nhất giáo, không ít tu sĩ là đối với hắn đại bái. Dù sao, hắn là thánh chủ thân phận, sánh vai chính nhất chí tôn. Cho nên, chính nhất giáo cũng tốt, Đông Man Bát Quốc cũng vậy. Những đệ tử này với lý thất xả đại bái là thuộc về bình thường. Dù không ít chính nhất giáo Đông Man Bát Quốc đại nhân vật, khoe khoang đại nhân vật, ở đây không có với lý thất xạ đại bái, nhưng bọn hắn là xa xa hướng lý thất xạ khom người. Duy nhất chưa từng xuất hiện ngồi tại xe ngựa đúc bằng sắt kim sứ vương triều thủ hộ giả, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ cử động, không có bất luận kẻ nào xuất hiện, cũng chẳng biết trong xe ngựa hắn có hay không phục bái. Bình thân đi, lý thất xạ thoáng nhìn nhạt nói. Thời điểm này đông đảo tu sĩ cường giả nhao nhao đứng lên, mắt nhìn trên thân thánh chủ, vậy mà có thể từ Hắc Triều Hải chỗ sâu trở về. Có cường giả thấy hắn an toàn không khỏi há to mồm, nghẹn ngào kêu, nhưng lấy lại tinh thần chợt thấp giọng, dù là vậy nội tâm là về phần xung động. Trong lòng xung động là chỉ một hai vị, rất nhiều người là như vậy. Tại ngày đó, Lý Thất Xạ nhập Hắc Triều Hải bao người tiến đưa, cho rằng hắn tới Hắc Triều Hải là giữ nhiều lạnh ít. Nghĩ không tới hôm nay bọn hắn thấy Lý Thất Dạ về không việc gì. Dù nói mọi người không biết Lý Thất Dạ tiến vào sâu đó hung hiểm, nhưng chỗ đó không gì sánh được. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, xem như bất luận đại nhân vật cường giáo lão tổ cũng không dám nói xem thường, toàn thân trở ra. Nhưng mà hôm nay Lý Thất Dạ đích xác toàn thân ra, là cỡ nào không thể tưởng tượng được, khó lường thực lực à. Thánh chủ đại nhân quả thật thần võ vô song, tại Hắc Triều Hải chỗ sâu có thể toàn thân trở ra, bao người sợ hãi thán phục. Ta nói rồi, thánh chủ đại nhân là kỳ tích vô song, chỉ cần hắn nhất định có kỳ tích, hắn nhất định toàn thân ra. Hiện tại ta nói không sai chứ? Có người không khỏi hậu pháo khoe khoang. Thánh chủ tiền bình xuất thế, đang trước mặt thánh chủ đại nhân thần võ lấy chi chấn thủ Phật Đà thánh địa. Thế các này lập tức có cường giả nhấn lại không nổi, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Đã có người chờ lệnh, thế các này lập tức mọi người nhìn. Tiền bình à, Lý Thất Dạ không gọi nở nụ cười, mắt rơi vào chỗ ngọn núi cắm tiền bình, giờ phút này lộ ra nụ cười như không. Thời điểm này theo người Lý Thất Dạ, Sương Ninh cảm thấy nụ cười của hắn rất kỳ quái, là không rõ đây là ý vị thế nào. Nhìn tiên binh, Lý Thất Dạ thần thái giống như cười như không, cuối cùng cũng cười trước mắt chính là mọi người miệng nói tiên binh. Với Lý Thất Dạ đổi không quen thuộc sao? Năm đó hắn một trận chiến chính hắn tự tay bẻ gãy, thế nào không quen. Thời điểm này hắn chậm rãi hướng tiên binh, mọi người ở đây không khỏi lập tức nín thở, mắt không khỏi nhìn chằm chằm hắn. Thế khác này quản trì hắn mỗi bước chân để mọi người không dám sờ xuống, muốn nhìn từng cái động tác. Thật có thể tại Lý Thất Dạ hướng tiên binh thời điểm, mọi người không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Bởi trước đó chính nhất chí tôn cấp đoạt tiên binh thất bại, nhưng lúc này Lý Thất Dạ thất bại mang ý nghĩa thánh chủ này trên. Nếu Lý Thất Dạ cấp đoạt được, mang ý nghĩa là chính nhất chí tôn bên dưới sẽ bị chèn ép. Đây là với Phật Đà thánh địa đệ tử không mở, không phải là không mở mày, mở mặt cơ hội. Mọi người là muốn lấy cho chính mình thánh chủ vinh dự. Hẳn có thể đi, có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi nói. Mặc dù hắn nói ra này lời ở giữa không có lực lượng, bởi hắn cảm thấy hy vọng này rất xa vời. Trước đó mọi người thất bại bao gồm cả chính nhất chí tôn, và vị thánh chủ này tuổi quá trẻ, tựa hồ không chiếm được bao ưu thế. Nhưng trong lòng Phật Đà thánh địa đệ tử là khát vọng Lý Thất Dạ gỡ được tiên binh. lời nói lúc này. Phật Đà Thánh Địa cường giả nắm đấm vất vất tay, không biết là đang vì mình cổ động hay là vì Lý Thất Dạ ủng hộ. Tại giờ khắc, Lý Thất Dạ đứng dưới ngọn núi, không có giống như người khác một dạng leo lên sơn phong. Tốt, người lên đi xa một chút, đều đi xa một chút, nếu nhận thấy tổn thương đừng có quản. Lý Thất Dạ đứng nơi đó nghe nhặt nở nụ cười thuận miệng phân phó lời hắn ra để mọi người ở đây không khỏi nhìn nhau lấy lại thật xa, không ít người nghèo nghèo lùi lại, lùi xa đằng sau mới đứng vững. Thế khác, Lý Thất Dạ nắm lấy một đầu xích sắt lớn, chính như vậy từng đầu xích sắt lớn khóa ngọn núi cũng là khóa cắm trên tiên bình. Hắn đại thủ chấn động quang mang lóe, nghe được keng keng keng thanh âm vang, chớp mắt chính là từng đầu xích sắt chấn động. Thế khác lại từng đầu xích sắt lớn như ngủ say cự lòng lập tức tỉnh dậy, từng đầu tựa như khức tức tỉnh cự long không khỏi run run thân thể. Tại tiếng càng càng càng chấn động thanh âm, chỉ gặp theo xích sắt lớn run run, xích sắt trên người dị sắt nhao nhao vẩy xuống, tùy thời lộ ra chân thân. Khi từng đầu xích sắt lớn đều là run lấy hết người dị sắt đằng sau lộ ra ngoài chân thân, thời điểm này chỉ thấy quang mang lóe, gặp trước đó vốn là dị loang lộ từng đầu xích sắt lớn là lóe quang mang, nhưng là từng đầu này cũng không có lấy cái gì tiền kim thần thiết chú tạo. Khi nó dì dùn dì sát đẳng sau mới phát hiện ra từng đầu này chính là từng đầu thô to không gì sánh được đại đạo pháp tắc. Đây chính là vô số ảo diệu phủ văn, cuối cùng đi mãi không hết pháp tắc sao ra thành tạo thành cường đại nhất. Mỗi đầu đã tràn ngập vô thượng đại đạo chí khí, tựa hồ mỗi đầu đại biểu cho một đầu chí cao vô thượng đại đạo. Như thế tuyên cổ vô song tựa hồ pháp tắc này tùy tiện một đầu đều có thể chấn áp tiền mà vạn thế không gì sánh kịp. Dạng này cũng có thể thấy gì sắt chấn động rớt xuống lộ ra đại đạo pháp tắc chân tần, có cường giả kinh hồ nói trước đó cũng có người thử qua. Hoàn toàn chính xác, tại Lý Thất Dạ trước đó nhiều người muốn kéo xích sắt đem sơn phong lôi xuống nhưng không có bất kỳ phản ứng. Giờ Lý Thất Dạ trong tay từng đầu xích sắt lớn là lộ chân thân, đó là bởi vì không có khả năng đoán ra đại ảo diệu, thánh chủ nhất định hiểu tàm muội mới có thể kích hoạt từng đầu đại đạo pháp tắc. Có cổ đại nhân vật nhìn mánh khóe chậm nói, cũng có đại gia lão tổ che không hết được hưng phấn lớn tiếng nói ra, quả thật là vậy, ngay từ đầu tiên ta đã đoán nhất định là vô thượng đại đạo pháp tắc, chỉ có vô thượng đại đạo pháp tắc mới có thể như thế, giống như chấn áp tiên bình, hiện tại xem ra suy đoán ta không sai. Thánh chủ đại nhân thần võ vô song, người khác không nghĩ được, hắn liền dễ như trở bàn tay làm. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi hưng phấn hô to một tiếng. Chương 5316, tiện tay lấy tiền bình xuống. Ngay tại tất cả đại đạo pháp tắc sáng tỏ thời điểm, từng cái đại đạo phù văn nhảy lên, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, đại tủ nặng nề kéo ra, hay được keng keng keng từng đợt xích sắt chấn động thanh âm vàng. Sau đó phanh một tiếng, chỉ gặp trôi nổi trên bầu trời sơn phong cứng rắn nặng nề bị Lý Thất Dạ lồi xuống, nặng đụng vào trên mặt đất, cả vùng không khỏi vì đó mà lay động một cái. Quán trên ngọn núi này nặng nề đụng trên đất nhưng nó cũng không có đầm cháy, y nguyên không tổn hao. Mọi người không rõ vì sao ngọn núi như vậy cứng rắn, sơn phong nặng nề bị nôi xuống, tiền bình trước mắt lập tức để bao người vì đó mà hai mắt sáng tỏa. Nhưng mọi người chỉ có thể nhìn qua, quản chi nó gần trong gang tấc không ai dám cầm. Thậm chí với tất cả cường giả tu sĩ tới, tớn gần tiên binh cũng là chuyện khó khăn. Thời điểm này Lý Thất Dạ chậm rãi hướng tiên binh đi đến. Ở đây tất cả tu sĩ không khỏi mở to mắt, mọi người không khỏi ngừng thở không nói khoa trương chút nào. Ở đây bất cứ người nào nói so với Lý Thất Dạ khẩn trương trăm ngàn vạn lần. Ngược lại, hắn lại là thoải mái tự tại nhất, chậm rãi hướng tiên binh đi đến, thần thái tự nhiên. Ngay tại khi hắn muốn tới gần tiên binh thời điểm, chỉ gặp trên tiên binh một vòng lãnh nga bạch quang nhúc nhích. Cẩn thận thấy vệt lãnh quang hơi nhúc nhích, cương giả giật mình nhắc nhở Lý Thất Dạ, tiên binh như thế một vòng lãnh quang nga bạch quá mức đáng sợ, chớp mắt lấy tính mạng người ta. Cương đại giáo lão tổ thế gian nguyên lão cũng đỡ không nổi vệt lãnh quang bạch, huống chi Lý Thất Dạ giờ khắc này không chút phòng ngự, không lấy ra bất luận cái gì bảo vật phòng thân, nếu nó nhé mắt cho Lý Thất Dạ một kích chỉ sợ là một kích chí mạng. Nhưng tại Việt Lãnh, nhà Bạch Quang nhảy đến một chút, nghe keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc chớp động cò rút, đồ đem tiên binh khoát càng chặt hơn. Một Việt Lãnh nhà Bạch Quang nhảy lên, nhắm mắt bị áp chế lại không có xạ kích hướng Lý Thất Xạ. Một màn này để mọi người không khỏi vì đó mà thở dài một hơi. Lúc này Lý Thất Xạ đến gần tiên binh, dù nói tiên binh Việt Lãnh nhà Bạch Quang kia bị áp chế, nhưng tại Lý Thất Xạ tới gần, nó chớp mắt cũng 10 phần phấn khởi phản kích. Nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp nó chớp mắt tách ra tiên quang. Tiên quang mau tránh! Nhìn thấy từng sợi tiên quang chớp mắt nở rộ, không biết bao tu sĩ cường giả dọa đến hết hồn, bay đi không ít người hét lớn. Trong nháy mắt, Lý Thất Xạ chẳng có bất cứ phòng ngự. Nếu như tất cả tiên quang nháy mắt xạ kích, chỉ sợ hắn bên trong chớp mắt đánh thành cái sàng, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng cứu không nổi. Ngay trong nháy mắt, Lý Thất Xạ đại thủ cầm vô thượng đại đạo pháp tắc, đạo đại thủ quang mang lóe, đại đạo phù văn xoạ bỗng nhúc kích. Chỉ nháy mắt, từng đầu một mực khóa gấp tiên binh vô thượng đại đạo pháp tắc tách ra quang mang, phù văn quang mang rời vãi xa, tựa như dâng lên đại đạo tinh hoa đồng dạng. Cho nghe mắt keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc đang không ngừng nắm chặt, lập tức đem tiên binh siết quá chặt chẽ. Tại cuối cùng, ông một tiếng vang thời điểm, tất cả vô thượng đại đạo pháp tắc gắt gao chỉ ghim chặt tiên binh, vốn là nở rộ mà xa tiên quang, nhé mắt liền bị giữ, rất giống lập tức bị giữ lại yết hầu, tiên quang cũng có một chút bị dập tắt. Nhưng tiền mình tự hồ chưa bỏ ý định, cách cách cách dùng lại chấn động nhẹ muốn tránh thoát đại đạo pháp tắc chấn áp. Nhưng mà từng đấu vô thượng đại đạo pháp tắc chính là trí cao vô thượng, áp chế hết thảy, nên mặc kệ tiền mình thế nào, pháp tắc chính là vững vàng đem nó khóa chấn áp nơi đó, các bạn không phải có khả năng để nó thoát khốn mà xa. Vậy mà cũng được. Thế mọi bà này mọi người không khỏi đảo mắt tật trợn trừng lên, đối mặt với nở rộ tiên quang, mọi người coi Lý Thất Xạ lấy cái gì cản vô địch bình khí. Nghĩ không tới, chớp mắt hắn chỉ vẻn vẹn thúc giục đầu vô thượng đại đạo pháp tắc liền là vững vàng đem tiên binh uy lực áp chế, các bạn không cần dùng bình khí gì đi ngăn trở. Thời điểm này hắn là đưa tay cầm tiên binh, hắn cầm thấy Lý Thất Xạ đại thủ cầm tiên binh, mọi người chớp mắt không ít người kinh hồ hét lên, mọi người không khỏi là mắt trợn trừng, không nguyện ý bỏ lỡ bất cứ chi tiết. Có thể nói lúc về phần này, Lý Thất Xạ là người thứ hai nắm chặt tiên binh, người thứ nhất chính là chính nhất chí tôn. Khi thấy Lý Thất Xạ nắm chặt tiên binh thời điểm, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không biết có bao tù sĩ cường giả vô cùng khẩn trương, mọi người không biết Lý Thất Xạ có thể thành công hay không. Tại Lý Thất Xạ nắm chặt tiên binh, chớp mắt nghe keng keng keng tiên binh huyết giải thanh âm, tiên binh huyết giải trong nghe bắt mọi người là binh khí kêu vàng đứng lên. Thời điểm này keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, mọi người binh khí đều vàng lên chấn động, dọa đến cường giả không khỏi vững vàng nắm chặt binh khí mình, sợ binh khí mình chớp mắt rời tay bay ra. Tại thời khắc này, tiên binh run rẩy, thậm chí nở sổ tiên quang, nhưng tại nó run rẩy tiên quang nở sổ, vô thượng đại đạo pháp tắc cũng giống như vậy mà keng keng keng vang, giống như có cối xay chăm chú cuốn đến từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc, ngạnh sinh đem nó một mực ghìm, các bạn không cho nó nở rộ tiên quang cơ hội. Mà thời điểm này, Lý Thất Xạ đại thủ quang mang lập lòe, ở trong bàn tay chính là đại đạo phủ văn như mênh mông đại dương, nơi tay vô thượng đại đạo ngưng tụ chí cao vô thượng chấn áp vạn vực, oanh diệt chư thiên. Vô thượng đại đạo có thể trong nháy mắt đem hết thảy tiên ma nghiền tan thành mây khói. Chỉ bất quá một màn này tất cả tu sĩ cường giả không có cách nào nhìn thấy, chỉ vẹn vẹn là thấy Lý Thất Xạ tay lót ra quang mang mà thôi. Tại vô thượng đại đạo chấn áp bên dưới, một cái tiếng vang ầm truyền ra, tiên binh bị Lý Thất Xạ vô thượng đại đạo chấn áp bên dưới nặng đến trọng thương, chớp mắt Lý Thất Xạ bị Lý Thất Xạ nghiền ép ngạnh sinh đem nó phản ứng nghiền vỡ nát. Cuối cùng Lý Thất Xạ vô thượng đại đạo chấn áp, tiên binh run rẩy càng nhỏ, thanh âm vang càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành vô tức, hoàn toàn yên tĩnh, bị Lý Thất Xạ vững vàng giữ lại trên tay. Tốt, nên lùi xa một chút, ta muốn thu binh. Lý Thất Dạ tử tốn nói một tiếng, bị thương không liên quan đến ta. Lý Thất Dạ lời ra để cho mọi người không khỏi vì đó khét giật mình. Vì vừa rồi Lý Thất Dạ đã gọi mời mọi người lùi về sau, mà lại nhiều người cường giả cũng cảm thấy lùi đến rất xa. Dù như thế không ít người cũng nhào nhào lùi lại, một lần kéo dài khoảng cách. Thời điểm này keng keng keng thanh âm vang, vốn là một mực khóa tiên binh từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc vậy mà bắt đầu buông lỏng lên. Thời khắc này Lý Thất Dạ dùng sức, nghe được khanh một tiếng huýt dài không ngớt, cắm trên ngọn núi tiên binh theo Lý Thất Dạ hét một tiếng ứng thanh mà lên. Tại trong thanh âm huýt dài, chỉ gặp tiên binh trên người dị sắt, theo đó cũng là chóc đến từng mảng. Khi Lý Thất Dạ giơ tay lên, tiên binh chi điệp nghe được ông ông ông tiếng vàng, chỉ gặp tiên binh này trong chớp mắt tách ra từng sợi lãnh nha bạch quang. Mỗi một sợi lãnh nha bạch quang tỏa ra liền có thể chém giết một thế giới, giết tiên vương, giết chóc vô tình, khủng bố tuyệt luân. Quản chi nó không có chiếu sáng thiên địa, rất ngắn ngủi, nhưng chính như thế, sợi ngắn ngủi lãnh nha bạch quang khi nở rộ cũng xuyên thủng thế giới. À, thời điểm này không biết tu sĩ cường giả kêu thảm hô to, con mắt của ta, mau lùi ra. Có đại gia lót tổ phản ứng cực nhanh, ngay mắt trốn xa y nguyên không có ít tu sĩ cường giả thụ thương. Tại lãnh nha bạch quang nở rộ thời điểm quản trì, nó không có đâm đến bất kỳ tu sĩ cường giả, nhưng khoảng cách không đủ xa, tu sĩ cường giả y nguyên cảm nhận mắt mình từng đợt không gì sánh được nhói nhói, nhịn không được thét tìm một tiếng. Có chút cái thêm gần hoặc là đạo hạnh càng xa, tu sĩ cường giả vẹn vẹn thoáng nhìn qua nhưng mắt như bị đâm mù, máu tươi từ hốc mắt chảy ra. May mắn lãnh nha bạch quang tỏa ra vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, tùy theo đó lãnh nha bạch quang biến mất, tiên binh lảng lạng đất bị Lý Thất Dạ nắm thật chặt trong tay. Mặc dù như vậy vẫn là làm cho mọi người không khỏi rùng mình, bởi vì thanh tiên binh này không có chém ra bao tu sĩ cường giả, chính là vẻn vẹn nhìn qua thôi. Quản trì bất luận ai thấy sư quảng mắt cũng bị đầm mù. Đây là kinh khủng tuyệt luân bực lào binh khí, nếu một ngày nó một kích chém xuống làm cho người ta không thể tưởng tượng. Có lẽ dạng này tiên binh chém không chỉ là chém chết một nước, thậm chí diệt một phương thế giới. Thời điểm này đã không biết bao tu sĩ run rẩy. Tại vừa rồi Lý Thất Dạ hai lần gọi mọi người đi xa, bao người đều cho rằng mình giữ khoảng cách đủ xa, nhưng mà làm cho mọi người không thể tưởng tượng được, xa như thế khoảng cách cũng không có bị lãnh nha bạch quang đâm tới, vẹn vẹn thoáng qua sư quang liền đã đâm thương con mắt, sợ hãi không thôi. Để tất cả không có cách nào diễn bằng ngôn từ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.